Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhanh chóng tắm rửa qua loa rồi bước thẳng ra ngoài. Hứa Tình Thâm ấn xuống bụng của mình, nơi đó có cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cô chậm rạp đứng dậy. Cô vẫn còn nhớ rõ câu nói lúc Tưởng Viễn Chu thừa nhận thân phận bạn gái của cô. Anh nói rằng thỉnh thoảng anh vẫn có thể dỗ dành cô vài câu. Bảo vị Tưởng tiên sinh kiêu căng ngạo mạn này đi dỗ dành người khác sao? Đi gặp quỷ đi. Phần 7 của bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này của tác giả Thánh Yêu, hãy bấm like, subscribe kênh rồi bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra phần mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net